Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3223, Phong Đô Chi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điêu Linh, lấy sát na phương hoa, thần trung mộ cổ, đấu chiến cầu kim chờ đạo pháp làm cơ sở, đi cảm ngộ thời gian, cảm ngộ năm tháng. Thế nhưng là nhiều năm trước tới nay, Tô Tử Mặc thủy trung vô pháp chính thức chạm đến thời gian đại đạo. Thẳng đến khi hắn hồi tưởng lại tại hạ giới thời, hắn bồi bạn Giao Tuyết cái kia nghìn năm. Hồi tưởng lại Giao Tuyết nằm ở trong ngực của hắn, dung nhan không lão, thọ nguyên hao hết, dần dần tàn lụi một màn. Một khắc này thống khổ, khó có thể nói nên lời. Năm tháng vô cùng nhất vô tình, vô cùng nhất tàn khốc. Mặc dù hắn có thông thiên triệt địa bổn sự cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giao Tuyết bỏ hắn mà đi. Năm tháng không chỗ nào không có. Phần lớn sinh linh tu hành, sở cầu cũng không phải chính là một cái trường sinh, kéo dài thọ nguyên, chống cự năm tháng trôi qua. Phần đông cường giả cuối cùng cả đời, đều tại cùng năm tháng đối kháng. Cái này chính là năm tháng lực lượng, không người có thể tránh được. Trừ phi thăng đại thiên thế giới, chỗ đó mới có cơ hội khám phá vĩnh sinh bí mật. Nhưng ở trung thiên thế giới, mặc dù là địa ngục chi chủ cùng phong đô cũng không cách nào chống cự năm tháng lực lượng. Năm tháng chi cấm, như vậy ra đời. Nói đúng ra, đạo này cấm thuật Tô Tử Mặc bởi vì Giao Tuyết mới có thể tìm hiểu. Đường cái này để thất đạo cấm thuật phủ xuống thời điểm, địa ngục chi chủ đã là mặt không có chút máu. Mà phong đô trong đôi mắt càng là hiện lên ra vẻ không thể tin được. Cái kia tàn phá không chịu nổi thân hình, tại bảy đại cấm thuật trùng kích bên dưới, đã thịt nát xương tan. Hắn tuy có đại đế cấp nguyên thần khác cũng ngăn không được bảy đại cấm thuật sát phạt, càng có năm tháng chi cấm khủng bố trùng kích. Trong chốc lát, phong đô nguyên thần cũng theo Tô Tử Mặc thở dài một tiếng, nhanh chóng tàn lụi, sinh cơ khô kiệt. Địa ngục chi chủ ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn lo lắng phong đô. Nương theo lấy một tiếng thê lương không cam lòng kêu thảm thiết, phong đô nguyên thần trong thiên địa tiêu tán. Đáng thương đường đường địa phủ chi chủ, 2000 năm sau vừa mới xuất thế, chuẩn bị lại đứng thiên đình, thành tựu khoáng cổ thước kim thiên địa đứng đầu, liền bị Tô Tử Mặc lần nữa chấn áp. Trước sau hai lần, đều gãy tại trong tay một người, phong đô oán hận trong lòng không cam lòng, có thể nghĩ. Bảy đại cấm thuật lực lượng, như là mưa to gió lớn, bắn ra cực kỳ lực lượng kinh khủng, địa ngục chi chủ bạch cốt chiến giáp thượng hỏa diễm, đều đã tắt. Rậm rạp chẳng chịt cốt mảnh bắt đầu chấn động, tựa hồ tùy thời đều chóc ra. Địa ngục chi chủ sau lưng huyết mạch dị tượng đều đã bắt đầu tán loạn, chỉ có thể dựa lấy đạo ấn, miễn cưỡng trèo chống lung lay sắp đổ địa ngục thế giới. Cái này chính là đế cảnh cùng đại đế ở giữa chênh lệch. Cái này chính là thuật cùng đạo khoảng cách, mặc dù là bảy đại cấm thuật vẫn như cũ vô pháp đem địa ngục chi chủ đánh tan chấn áp, cũng chỉ là đưa hắn đạo ấn chấn động mà thôi. Ha ha ha ha, địa ngục chi chủ khí thế, đã hoàn toàn bị Tô Tử Mặc ngăn chặn, tóc tai bù xù, thần sắc chật vật nhưng vẫn là phát ra một hồi điên tiếng cuồng tiếu. Hoàng Vũ, ngươi cuối cùng vô pháp vượt qua cái này đạo lực lượng rãnh trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc tịnh không nói chuyện, chẳng qua là mặt không biểu tình nhìn xem địa ngục chi chủ, ánh mắt lạnh như băng, hắn thứ tám bàn tay, ở giữa không trung lướt qua, nhấc lên một đoàn phong bảo. Người cái này, địa ngục chi chủ đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hắn vốn tưởng rằng, đệ thất đạo cấm thuật đã là Tô Tử Mặc cực hạn. Không nghĩ tới tại hắn chọn lựa về sau, Tô Tử Mặc đệ bát đạo cấm thuật đã hàng lâm. Chọn vẹn tám đạo cấm thuật làm sao có thể, người này nguyên thần, vậy mà có thể trèo chống hắn duy trì tám đạo cấm thuật lực lượng. Địa ngục chi chủ tự nhiên không rõ ràng lắm, Tô Tử Mặc nguyên thần ở bên trong, chẳng những dung hợp Long Hoàng nguyên thần, tu luyện Bát Nhã Niết Bàn Kinh, vẫn dung hợp Trúc Chiếu U Huỳnh thần lực. Cũng chính là bởi vì như thế tài năng đạt tới đại đế cấp bậc. Nếu là đổi lại người bên ngoài coi như là lĩnh ngộ ra tám đạo cấm thuật vừa mới phóng xuất ra, nguyên thần cũng đã sớm hỏng mất. Người chưa thấy qua nàng, nhưng vào lúc này, đại chiến chi ở bên trong, Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng thản nhiên nói. Hôm nay vừa vặn lại để cho ngươi xem một chút thủ đoạn của nàng. Đạo kia phong bảo cực kỳ nhỏ, nhưng ở trong gió lốc nhưng dần dần hiển hóa ra một cái huyết sắc hồ điệp. Nương theo lấy cái này đầu huyết sắc hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh chim, đạo kia phong bảo càng lúc càng lớn, nhanh chóng quét sạch tinh không, hình thành một đoàn sắp sửa xé rách thiên địa phá hủy hết thảy huyết sắc phong bảo. Đệ bát đạo cấm thuật phong bảo chi cấm, mà đạo này cấm thuật ra đời, hoàn toàn là bởi vì điệp nguyệt truyền đạo. Thấy như vậy một màn, vạn tộc chúng sinh cường giả tâm tình phức tạp, thần sắc cảm khái. Một thân đến từ đại hoang giới yêu tộc cường giả, hốc mắt đỏ bừng, lưu lại một cứng cỏi nước mắt. Đây là đại hoang giới huyết điệp đại đế, cũng là trung thiên thế giới huyết điệp đại đế. đường cái này đầu huyết sắc hồ điệp lại lần nữa xuất hiện ở trong thiên địa thời điểm, dù là chẳng qua là một đạo cấm thuật cũng làm cho vạn tộc chúng sinh chịu động dung. Song đế kỷ nguyên chưa bao giờ mất đi, mọi người trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại 2000 năm trước Hoang Vũ Đại Đế, huyết điệp đại đế liên thủ, kề vai sát cánh phạt thiên, chống lại mấy vị thiên đình chi chủ một màn. Tại thời khắc này, mọi người trong lòng, đều hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Nếu là huyết điệp đại đế vẫn còn, lại há có thể cho phép địa ngục chi chủ tại trung thiên thế giới càn rỡ. Điều linh, là bởi vì giao thuyết mà cảm ngộ, mà đạo này phong bảo cấm thuật chính là tô tử mặc bởi vì điệp nguyệt mà ngộ. 2000 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bỗng nhiên rồi biến mất. Mặc dù là lấy tô tử mặc thiên phú, cũng không thể bước vào đế cảnh, chẳng qua là tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới. Có thể 2000 năm, nói ngắn cũng không ngắn, lại để cho hắn lĩnh ngộ ra 8 đạo cấm thuật. Chỉ có hắn tự mình trải qua phạt thiên cuộc chiến, cùng các vị đại đế cường giả đã giao thủ, hơn nữa bây giờ còn sống. Hắn bái kiến chư vị thiên đình chi chủ thủ đoạn, cũng đã gặp ma chủ tà đế đạo pháp. Hắn có thể cảm giác đến, đại đế tranh phong trong lúc giao thủ mỗi một chỗ chi tiết. Loại kinh nghiệm này, vô pháp phục chế, người bên ngoài cũng khó có thể nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2000 năm Tô Tử Mặc hầu như chưa bao giờ chợp mắt, hắn vẫn luôn tại tìm hiểu phạt thiên cuộc chiến trong được chứng kiến đạo pháp. Hắn không dám dừng lại cảm ngộ, đình chỉ tu luyện. Một khi hắn dừng lại, hơi chút chạy xe không, sẽ gặp không tự chủ được hồi tưởng lại điệp nguyệt thân vẫn một màn. Vô tận thống khổ sẽ gặp giống như thủy triều kéo tới, làm hắn thống khổ. Tại 8 đạo cấm thuật trùng kích bên dưới, địa ngục chi chủ một phương thế giới cũng bắt đầu hiện ra một đạo vết rách sắp sửa tan vỡ. Hắn đạo ấn cũng đã chống đỡ không nổi, hào quang ảm đạm. Địa ngục chi chủ bạch cốt chiến giáp cũng bắt đầu chóc ra, trên thân thể hiện ra một đạo vết máu. Tô Tử Mặc mượn nhờ 4 đầu 8 cánh tay, bộc phát ra bát đại cấm thuật hầu như đem chiến lực thúc dục đến mức tận cùng. Chỉ là muốn triệt để trấn áp địa ngục chi chủ tựa hồ vẫn kém một chút. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thân hình, đột nhiên trở nên như có như không, như ẩn như hiện, dường như biến mất tại một chỗ khác trong hư không. Đạo thứ 9 cấm thuật hư vô, không gian chi cấm, đây cũng không phải là cái gì sát phạt cấm thuật, không có gì lực công kích. Nhưng cửu làm cực đương 9 đại cấm thuật đồng thời hàng lâm, gia trì tại một người trên người thời điểm, cũng rốt cuộc phá tan đế cảnh cùng đại đế ở giữa chênh lệch, đánh vỡ thuật cùng đạo hàng rào. Cửu cấm che bầu trời, cửu đầu đại đạo mơ hồ hiển hóa đi ra, lại tại ở giữa thiên địa đan vào ra một cái đạo ấn, hướng lấy địa ngục chi chủ chấn đè xuống. A, địa ngục chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đều muốn toàn lực ngăn cản. Nhưng ở cửu cấm đạo ấn bao phủ xuống, thân thể của hắn đã là thành tổ ong, địa ngục thế giới triệt để tan vỡ, đạo ấn cũng là trải rộng vết rách căn bản ngăn cản không nổi. Địa ngục chi chủ vẫn lạc tại trước mắt, tấu chương xong, cách chương.